Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 34, góc truyện audio.com. Một cao một thấp, hai người đứng trước cửa tiệm của người khác. Bên cạnh có không ít người nhìn bọn họ. Dù sao người đàn ông quần áo chỉnh tề, bộ dáng anh tuấn, trong ngực có cô gái nhỏ mang hình dáng Lê Hoa Đái Vũ. Editor Li Hua dạy yêu Lê Hoa Đái Vũ. Giải thích thành ngữ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Cảnh tượng đó, phải nói là có chút đẹp. Khóc xong rồi có thể về nhà chứ. Sầm Ninh hít hít mũi. Em không muốn về nhà. Ngôn Hành Chi không nói gì. Sầm Ninh lại nói, em vừa rồi muốn đi tìm Tử Ý, Trương Tử Ý ở đại viện. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi, thật sự không muốn về nhà. Sầm Ninh nghĩ tới về nhà sẽ đối mặt với Ngụy Phẩm Phương. Cô liền kháng cự, đi đâu đều được, em không về nhà, Sầm Ninh kiên trì. Vì vậy hơn 40 phút sau, cô đang ở trong căn phòng của một khách sạn. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nói cho ông biết đêm nay em ở bên ngoài. Ngôn Hành Chi nói, Sầm Ninh gật gật đầu, nhưng có chút lo lắng mà nói, ông sẽ cảm thấy em nháo loạn sao? Ngôn Hành Chi cười một tiếng, bây giờ em còn lo chuyện này, yên tâm, bọn họ sẽ hiểu, vâng, Ngôn Hành Chi gọi điện về cho người trong nhà nói đã tìm thấy Sầm Ninh. Sau đó quay đầu lại nói, đói chưa, gọi đồ ăn đi, Sầm Ninh vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn anh, mẹ em lúc nãy, có ở đấy không có, mẹ em đã nói gì, không, ông nói, bà ấy rất lo lắng cho em. Sầm Ninh mắng thầm, cảm thấy không được tự nhiên mà quay đầu đi. Ngôn Hành Chi đem biểu tình của cô vào trong mắt, cũng biết chuyện này đối với cô có ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không giải quyết được. Ăn cơm, Sầm Ninh hiện tại không muốn ăn. Lắc đầu nói, em không đói. Ngôn Hành Chi nhăn mày. Tôi đói, đi ra ngoài tìm em vẫn chưa có ăn cơm. Sầm Ninh, vâng, cùng tôi ăn một chút. Sầm Ninh không dám nói gì, nhìn vẻ mặt bất mãn của Ngôn Hành Chi, ngoan ngoãn gật đầu, nhân viên khách sạn nhanh chóng mang đồ ăn lên, lúc ăn tối cũng đã 10 giờ, ngày mai còn phải đi học đúng không? Sầm Ninh để đũa xuống, ngày mai em không có tiết, nhưng đến trường để báo cáo, vậy em mau đi nghỉ sớm, ngày mai sẽ có người mang hành lý đến trường cho em. Vâng, Sầm Ninh đứng dậy đi về phòng nghỉ. Đi được vài bước liền quay đầu lại, anh Hành Chi, lát nữa anh sẽ đi ạ, Ngôn Hành Chi dựa vào cạnh bàn. Nghe vậy nâng mắt nhìn cô, không muốn tôi đi, tim Sầm Ninh đập mạnh một cái, vành tai nhanh chóng nóng lên, khi anh nói lời này ra, giọng hơi trầm, như thổi ra hạt cát, chậm rãi đầy vẻ mê người khó tả, cô không biết phải trả lời thế nào cho phải. Ngôn Hành Chi nhìn bộ dáng trốn tránh của cô có chút xấu hổ. Anh cười nhẹ, em vào ngủ đi, tôi ngồi đây lát nữa sẽ đi. Sầm Ninh a một tiếng, vội vàng xoay người đi về phòng nghỉ. Sầm Ninh sau khi tắm rửa xong, thay áo ngủ trong khách sạn, đi về phía giường ngủ nằm xuống. Nhưng cô không ngủ ngay, mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cô rất rối bời. Không thể ngủ được, hơn nữa, Sầm Ninh nhớ đến mới lúc nãy cô trước mặt Ngôn Hành Chi khóc nức nở. Thật là, vừa xấu hổ vừa hối hận, bộ dáng khóc nức nở của cô nhất định là rất xấu. À, nhẫn nhịn thêm là tốt rồi. Khóc cái gì chứ, Sầm Ninh đưa tay lên che mắt, nhào lên úp mặt vào gối. Hơn nửa giờ sau, cô vẫn không thể ngủ được, vì vậy dứt khoát ngồi dậy. Lấy điện thoại di động ra nhìn, di động đã hết pin nên đã tắt máy. Cô rời giường, chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc này, Ngôn Hành Chi hẳn là đã đi rồi. Sầm Ninh đi đến phòng khách quả thật không thấy bóng dáng của Ngôn Hành Chi. Vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên cô phát hiện có người nằm trên ghế sofa. Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi một tay gối dưới đầu, một tay khác để ở bụng. Trông rất nhàn nhã, trên mặt đất trải thảm lông, cho nên Sầm Ninh đi qua không gây ra tiếng động. Cô đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng gọi anh một tiếng.